Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, người bị hại 4 người. Ngoạn tào, 4 người, Triệu Tiểu Châu vừa nhìn thấy trong rừng rậm nhảy ra 4 cái tuyển thủ thời điểm. Đầu óc bắt đầu, O, N, G. Cho dù trong lòng của hắn nắm chắc khí, nhưng trước tiên ý nghĩ, tuyệt đối là quay người chạy trốn. Quả nhiên là cái này sinh tân, giao thông Pokemon đều không có bắt, này đưa tới cửa tới điểm tích lũy. Quả thật chính là cho không a. Vương Hà hướng nhìn xem kia quay người chạy thục mạng Triệu Tiểu Châu. Tựa như thấy được một cái bé thỏ trắng đồng dạng. Ha ha ha. Hy vọng tân sinh trên người điểm hơn phân a. Trần An Tiên phong xuất kích, bên người gọi xuất một cái Dosrio, lập tức nhảy lên leo lên đến trên lưng nó. Xông lên a, Graveler. Vương Hà hướng ngồi xổm đứng tại Graveler đỉnh, duy lấy bản thân cân đối. Graveler mỗi chạy trốn một bước, xung quanh cũng sẽ dơ lên một hồi bùn đất. Trịnh Mưa đằng như trước chú ý đến cảnh vật chung quanh, nhưng chung quy cảm giác đâu nói không ra. Mang theo Abra tại sau lưng chạy. Các đại ca, chờ ta một chút a. Nghiêm ý xem hai cái có giao thông Pokemon lão sinh. Học sinh lâu năm, tiên phong lao ra, chỉ có thể hất tấp theo sát tại Trịnh Mưa vọt người. Trịnh Mưa đằng Abra vừa mới thu hoạch không có bao lâu. Hệ sai kích Pokemon tài nguyên tiêu hao lại càng là quý thái quá. Hắn kỳ vọng vào lần này cả nước giải thi đấu có thể trợ giúp đoàn đội đạt được một cái hảo thứ tự. Cho nên, không thể ra bất kỳ sai lầm. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm luộc. Hy vọng là ta ảo giác. Trịnh Mưa đằng ánh mắt rơi ở phía trước nhanh chóng phóng đi Vương Hà. Hướng cùng với Trần An. Sau đó trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Chúng ta ở phía sau đi chậm một chút a. Một cái sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Vương Hà hướng cùng Trần An hai người khẳng định có thể nhẹ nhõm đối phó. Được rồi, Nghiêm ý không nghi ngờ gì. Chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất. Thậm chí Vương lão đại đi một mình truy đuổi liền đầy đủ. Lại thêm một cái Trần An học trưởng. Kia càng thêm nhẹ nhõm. Vì vậy, bước chân đi theo Trịnh Mưa đằng một chỗ chậm lại, mồi câu rắc khắp nơi. Cắn móc câu, hai cái, Ngô có tiền thần sắc thoáng địa có chút thất vọng. Bốn mảnh cá, ta, tất cả đều muốn. Dương Ngự cười duỗi ra chính mình tay phải, làm một cái cầm lấy nắm tay động tác, hình mà hữu lực các đốt ngón tay, tràn ngập cuồng dã tự tin. Ha ha, đang có ý đó. Ngô có tiền cảm thấy động tác này đúng vô cùng khẩu vị. Vì vậy cũng học Dương Ngự bộ dáng, duỗi ra tay trái mình. Bốn mảnh cá, tất cả đều muốn định. Phía trước tân sinh, đừng chạy, nhanh lên cầm điểm tích lũy ngoan ngoãn giao ra đây a. Điểm tâm sáng trao điểm tích lũy. Điểm tâm sáng bỏ đi tìm tân điểm tích lũy. Đừng lãng phí thời gian á. Mau dừng lại, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Hà hướng cùng Trần An trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. Mau nhìn, ta chén này, vừa lớn vừa rộng, nhìn điểm tích lũy, lại nhiều lại đẹp, nhanh đến trong chén tới. Các ngươi những cái này lão sinh, học sinh lâu năm, quả thật quá đáng giận. Triệu Tiểu Châu thanh âm tràn ngập bất lực cùng phẫn nộ. Kia biểu hiện trên mặt rất sống động, thậm chí còn mang một tia khóc nức nở. Diễn kỹ này, quả thật có thể cho hắn ban phát một tân nhân thưởng. Chân chính bản sắc biểu diễn, khác cả nhiều như vậy nói nhảm. Ngoan ngoãn cầm điểm tích lũy giao ra đây. Dosrio, xông lên, chúng ta ngăn lại hắn. Trần An hào hứng ngẩng cao, đắt đỏ, Triệu Tiểu Châu nội tâm mừng thầm, như thế này chờ hắn sư huynh, muốn những cái này đám lão sinh đẹp mắt. Hắn lần này, câu cá hoàn toàn thành công. Đột nhiên, cảm giác rất có thiên phú bộ dáng. Triệu Tiểu Châu đằng sau cũng không dám tiếp tục nghĩ lung tung. Nói cho cùng, hay là hắn thực lực không đủ. Lần này, hắn chỉ có thể nhìn các sư huynh biểu hiện. Đồng loạt ra tay, sau đó lại đi cầm đằng sau hai người điểm tích lũy cũng thu hồi lại. Ngô có tiền muốn mời đạo, vinh hạnh đã đến. Này phía trước điều nhân liền giao cho ta a. Dương Ngự Ý chào một cái chạy ở trước nhất đầu này một cái Dosrio cùng với Dosrio sau lưng huấn. Luyện ra, không có vấn đề, ta đi tìm kia Graveler ngốc đại cá tử. Dương Ngự cùng Ngô có tiền lập tức trao đổi ánh mắt. Câu cá kế hoạch, bắt đầu thu mạng lưới hành động. Trong rừng cây, trong chớp mắt xuất hiện hai bóng người tới. Ngoạn tàu, câu cá. Trần An đang muốn đuổi kịp Triệu Tiểu Châu thời điểm, bỗng nhiên mí mắt nhảy dựng, cách đó không xa nhảy ra hai người, trong nháy mắt trong đầu tích lũy xuất một bộ vô ý thức liền chiêu. Trước ném cái tân sinh mồi câu, sau đó hấp dẫn đến cá, trực tiếp xuất mạng lưới, thu hoạch điểm tích lũy. Này thao tác quả thật không muốn quá quen thuộc, ngày hôm qua bọn họ lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Hôm nay, gặp được đồng hành, ngoạn tàu, có mai phục, Vương Hà Hướng tuy nội tâm cả kinh, nhưng tình hình kinh tế động tác không có chút nào thay đổi hình. Chỉ là, tại trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người cùng với bên người dẫn mộng heo vòi người. Triệt để đánh tan hắn nghĩ muốn chạy trốn ý muốn, dẫn mộng heo vòi người. Sai bao. Ngô có tiền nhàn nhạt địa nhìn Vương Hà Hướng Graveler nhất nhãn. Nội tâm liền minh bạch, đây chỉ là một bồi dưỡng Pokemon, trên người thạch khối thậm chí còn không có ngưng tụ. Cho nên, đây là tới đưa đồ ăn. Tố lời, ong, dẫn mộng heo vòi nhân thủ siêu năng vòng tròn bắt đầu đong đưa. Từng vòng lan ra siêu năng lực, lập tức đem Graveler khống chế ở chỗ cũ. Trịnh Mưa Đằng, Nghiêm Ý, hai người các ngươi, mau tới hỗ trợ a. Vương Hà Hướng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn cự ly như trước 10 phần xa hai người. Đồng bạn, trên trán tức giận phi thường, trước quản tốt chính các ngươi rồi nói sau. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, đỉnh đầu Miss Matthias lập tức bay lên không bay ra. Mau nhìn. Nơi này có một cái hệ Flying Pokemon. CCC, Miss Matthias tay, sáng lên tí ti màu vàng kim điện quang. Điện ngươi bờ mông, hướng bên cạnh phương hướng né tránh a. Trần An thần sắc hổn hển. Tiếp tục như vậy, bọn họ những cái này câu cá người, ngược lại cũng bị người khác phản câu cá một sóng a. Dosrio cảm nhận được một hồi đến từ bờ mông phía sau nguy hiểm khí tức. Trong nháy mắt quên mất huấn luyện ra chỉ huy, đơn thuần địa dựa vào bản năng liều mạng địa tiếp tục siêu việt chạy thục mạng. Dosrio đột nhiên cảm giác cái đuôi địa phương đột nhiên tê dần. Trong nháy mắt trên mặt đất nhảy lên nhảy đã cao lại càng cao. Giống như là cất cánh đồng dạng. Ta đi này tiên nhân bản bản. Trần An con mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy chính mình mặt cùng xâm lâm đất hệ tới một lần khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. Phốp, một ngụm tân dáng vẻ quê mùa tức phun ra. Hai người khác, trốn không thoát, Trần An chỉ nghe thấy một tiếng không ai có cảm tình thanh âm. Không lâu sau, ở bên cạnh hắn, lại nhiều hai người. Trịnh Mưa Đằng cùng Nghiêm Ý vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần An cùng với cách đó không xa Vương Hà. Hướng, đại ca, chúng ta bị tận diệt. Nghiêm Ý khóc lóc kể lể thanh âm là bi thảm như vậy. Người một nhà muốn chỉnh tề. Lúc trước vẫn sợ hãi Triệu Tiểu Châu lập tức nhảy ra. Đừng đuổi ta, ta chính là một cái mồi câu. Vương Hà hướng bốn người hai mặt nhìn nhau. Gặp được trình độ càng cao đồng hành, chồng a cần một sóng về lẻ phục vụ. Ngô có tiền cho Dương Ngự để cho một cái thân vị. Hàn sư đệ, ngươi sân nhà, về lẻ, Cái gì về lẻ? Vương Hà hướng bốn người như trước, bốn mặt mộng bức. Cao như vậy đâu? Bọn họ nghe không hiểu. Chẳng lẽ hiện đang câu cá chức nghiệp trình độ muốn cao như vậy sao? Không có việc gì, các ngươi rất nhanh liền hiểu. Anh, Miss Matthews cười gật gật đầu. Về lẻ, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.